đừng tưởng rằng ta không nhìn ra, ngươi chỉ là một đạo dấu vết ngăn ta như thế nào. Cách chương.